Tận thế nhạc viên, chương 1191, rút thưởng đại bàn quay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dâu nam bị ý thức lực để lên thời điểm, vừa vặn miệng mở rộng, đầu lưỡi khuấy động dưới, cũng vẫn có thể miễn cưỡng mơ hồ không rõ nói mấy câu. Lâm Tam Tửu nghe nhiều lần, thẳng đến đem hắn ngoài miệng áp lực thoáng buông lỏng một ít. Cuối cùng nghe rõ ràng, lava. Chẳng lẽ là tiếng Anh từ cái kia lava sao? Dung nham, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới mình sẽ ở lúc này nơi đây nghe thấy này một cái từ đơn tiếng Anh. Thậm chí có mấy phần đột ngột không chân thật cảm giác. Này rõ ràng là chính nàng nước sạch. Ngay tại tiến vào Đại Hùng thành phố trước đó, nàng còn cùng Bohemian phân ra uống một bình đâu. Hạt vừng bánh nhẹ nhàng từ phía trên trần nhà góc thượng trượt xuống đến. Lặng yên không một tiếng động rơi trên mặt đất. Nàng có lẽ không ngờ tới Lâm Tam Tửu sẽ tại lúc này đột nhiên mạnh mẽ vặn đầu. Lúc này sắc mặt chấn động. Dừng ở tại chỗ không còn dám có hành động. Người đừng ngược lại. Nàng ánh mắt tại trên thân hai người qua lại quét mấy lần. Hiện lên hàng thật giá thật lo lắng. Người phải biết cái gì? Ta đều nói cho ngươi. Nhưng là ngươi đừng đổ nước. Hắn không có lừa ngươi. Theo kia trong bình đổ ra nước, nếu như rơi vào trên thân người, liền sẽ biến thành lava. Lâm Tam Tửu nháy nháy mắt, cổ tay vẫn cứ giống thép nạn đồng dạng lù lù bất động. Ngươi từ đầu nói, hảo hảo, là như vậy. Hạt vừng bánh giơ hai tay lên, đầu hàng tựa như nói. Ngươi trông thấy miệng bình đi, là một cái vòng tròn hình A. Từ hôm nay buổi sáng 11:30 bắt đầu. Hết thảy ở giữa có rảnh khe hở hình tròn trong, đều là lava. Lâm Tam Tửu nhìn nàng, đáy lòng ẩn ẩn hoài nghi chính mình lại một lần nữa đụng phải bệnh tâm thần. Ngươi đừng như vậy nhìn ta, thật giống như ta tại giống như nổi điên. Hạt vừng bánh có điểm tức giận, ta nói chính là nói thật. Thế giới này tên liền gọi lava, đây cũng là vì cái gì chúng ta đều quen thuộc xưng là lava. Mà không phải dung nham nguyên nhân. Có một cái rất đơn giản biện pháp. Có thể lời nói này chân thực tính. Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng khoát tay chặn lại. Giữa ngón tay liền có thêm một cái thẻ. Nostradamus thẻ có thể hấp thu hết thảy tận thế nhân tố. Dựa theo hạt vừng bánh giải thích. Vậy nó hẳn là có thể hấp thu theo chai nước trong đổ ra nước sạch mới đúng. Hạt vừng bánh mang theo một mặt mờ mịt. Nhìn nàng đem tấm thẻ đặt miệng bình hạ, làm nàng vừa nhấc cánh tay thời điểm, vẫn luôn nhìn qua nàng hạt vừng bánh không khỏi theo trong cổ họng phát ra một tiếng trầm thấp kinh hô. Một chút nước rơi tại Nostradamus thẻ trên, Lâm Tam Tửu nhìn một hồi, phát hiện nó không có nửa điểm muốn bị hấp thu điểm báo. Ngược lại theo tấm thẻ vô cùng chậm rãi tuột xuống, rốt cuộc thẳng tắp nhỏ ở dâu nam nhân trên ngực. Người tại nói láo, Lâm Tam Tửu vừa hướng hạt vừng bánh nói bốn chữ, chỉ nghe chân dưới bỗng nhiên vang lên một hồi kêu thảm. Nàng bỗng nhiên vừa quay đầu, sững sờ nhìn chằm chằm dâu nam nhân. Hắn giờ phút này đau đến khuôn mặt vặn vẹo, đầu đầy thấy mồ hôi. Mặc dù hắn trên ngực quần áo chỉ là bị nhân ướt một chút, nhưng là chân chính gọi Lâm Tam Tửu sửng sốt, lại không phải tiếng kêu thảm thiết của hắn. Nàng có thể cảm giác được, ý thức lực đã bị một loại nào đó nhìn không thấy đồ vật thiêu đốt ra một cái hố. Phảng phất còn có kéo dài mở rộng xu thế. Trong bụng nàng giật mình, cuống quýt đem ý thức lực từ trên người hắn triệt hạ đến. Nhưng kia nhìn không thấy thiêu đốt tình thế lại một chút không thấy hòa hoãn. Nó là nhất bản chất hình thức ý thức lực, mà cũng không phải là từ trường phòng hộ năng lực như vậy. Bởi vậy bốc cháy cũng đặc biệt nhanh. Nàng căn bản không dám mạo hiểm đem này một đợt ý thức lực thu hồi trong đầu. Chỉ có thể ở ý lão sư. Cháy rồi. Trong tiếng kêu, trơ mắt nhìn nó bị đốt sạch sẽ. Ý thức lực triệt tiêu về sau, cái kia dâu nam nhân cũng khôi phục hành động tự do. Nhưng hắn giờ phút này có thể làm, cũng chỉ có ngồi trên mặt đất không ngừng giãy giụa thay đổi. Sắc mặt càng ngày càng đau khổ. Nhanh lên. Hạt vừng bánh cũng kêu lên. Giúp hắn dập lửa. Đây hết thảy chỉ kéo dài ngắn ngủi 2-3 giây. Lâm Tam Tửu thậm chí còn chưa kịp hiểu rõ cái gọi là hỏa, rốt cuộc là cái gì? Lại tại chỗ nào? Ngay sau đó, trên đất dâu nam nhân lại đột nhiên biến mất. Sao? Xảy ra chuyện gì? Nàng nhìn qua trống rỗng sàn nhà, cơ hồ hoài nghi đây là một giấc mộng. Hắn đi đâu? Hạt vừng bánh nhìn cũng không thể so với nàng tốt bao nhiêu. Nàng trong nháy mắt này quên đi Lâm Tam Tửu vũ lực áp chế. Lại vội vã xông lên mấy bước. Tại cách đó không xa đứng lại. Nhìn qua sàn nhà há miệng ra. Ai? Ôi chao! Hắn nguyên lai còn có một lần cơ hội. Nàng lau mặt một cái. Vẻ mặt lại là nghi hoặc. Lại là buông lỏng. Tự nhủ. Có thể là hắn nhớ lầm. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Người rốt cuộc đang nói cái gì? Lâm Tam Tửu dâng lên lo lắng cùng không kiên nhẫn. Vừa rồi thiêu hủy ta lực lượng. Lại gọi hắn biến mất. Chính là lava sao? Hạt vừng bánh ngẩng đầu. Có chút cổ quái nhìn nàng. Người thật đúng là may mắn. Nàng bỗng nhiên chanh chua cười một tiếng. Một lần đều không có bị lava nuốt hết qua. Lại có cơ hội làm ta uổng phí đem tin tức đều nói cho ngươi. Ngươi cũng không tệ nha. Lâm Tam Tửu bất vi sở động. Không biết từ đâu xuất hiện giày kim loại tại. Lạc lạp lạp, tiếng vang bên trong. Từng mảnh kéo dài tới kết nối. Cấp tốc bao trùm tay phải của nàng. Tạo thành một cái kim loại bao tay. Ngươi dùng mấy câu liền có thể tránh thoát ta đánh ngươi một trầu. Nhiều tiện nghi à, phải không? Hạt vừng bánh nhẹ nhàng thở hắt ra. Trên mặt hiện lên vẻ mặt. Gọi Lâm Tam Tửu âm thầm sinh cảnh giác. Người người này thật đúng là trang một bụng không biết từ chỗ nào đến mù quáng tự tin a. Vừa rồi một cái duy nhất làm ta sợ ném chuột vỡ bình. Không dám động thủ nguyên nhân. Chính là ngươi bắt được đồng bạn của ta. Hiện tại hắn đã đi. Ngươi cảm thấy ta sẽ còn đàng hoàng đem cái gì đều nói cho ngươi sao? Trên đời nhưng không có như vậy không phí sức khí sự. Ta đây cũng không để ý hao chút khí lực. Lâm Tam Tửu nhìn chăm chăm nàng. Khóe miệng khẽ nhếch. Nàng hiện tại không sợ cùng hạt vừng bánh liều mạng. Ngược lại càng sợ bảo nàng chạy. Nếu có thể triệt để đem nàng cầm cố lại. Thế nhưng là không thể tốt hơn. Ý nghĩ vừa mới chuyển đến nơi này. Chỉ thấy hạt vừng bánh bỗng nhiên trầm thấp vừa gọi. Toàn thân quang mang sáng lên. Như đầu hà mã tựa như đích phủ đầu liền hướng nàng thẳng tắp đánh tới. Nói thực ra, Lâm Tam Tửu vẫn thật không nghĩ tới. Hạt vừng bánh dùng cư nhiên là loại này ngốc hướng thức công kích. Nàng không lùi mà tiến tới nửa bước. Một vòng cánh tay, hữu quyền trong không khí hoạch xuất ra một vòng đồng thau thiêu đốt ánh sáng. Xé rách không khí lúc bén nhọn tiếng vang nương theo ầm vang mà lên gió thổi. Cùng nhau thế như thiên quân hướng hạt vừng bánh nghênh đón tiếp lấy. Không nói những cái khác. Loại này trên nhục thể cứng đối cứng. Ngoại trừ hắc trạch kỵ nàng còn không có kiêng kỵ qua người khác. Hạt vừng bánh nhất thời giật mình. Xem ra nàng liền không chút suy nghĩ qua. Đối thủ là một nữ tính. Lại có thể lấy mạnh mẽ như vậy lực lượng tới đón tiếp thế công của mình. Nàng tại xông qua hơn phân nửa phòng thời điểm. Vội vàng ý đồ vặn một cái thân phanh lại bước chân. Đáng tiếc lúc này lại nghĩ loại kém hai cái quyết định. Đã có chút chậm, Lâm Tam Tửu lập tức liền bắt lấy nàng tâm trí dao động một tích tắc kia. Bỗng nhiên vừa sải bước trên. Cùng cánh tay thế công vừa vặn tạo thành một làn sóng biển trôi chảy tập kích. Quả nhiên tại hạt vừng bánh còn chưa kịp làm ra đề phòng thời điểm. Một quyền lâm vào trong bụng của nàng. Hạt vừng bánh phòng hộ, so với nàng nghĩ muốn yếu ớt nhiều. Quả thực như là phim truyền hình thượng cái loại này quá khoa trương mà không chân thực đặc hiệu đồng dạng. Hạt vừng bánh theo trên sàn nhà mất tự nhiên bay lên. Thân thể bị xa xa ném ra ngoài. Ầm vang phá vỡ phòng vách tường. Đã rơi vào lầu ba bên ngoài giữa không trung. Mắt thấy nàng liền muốn rơi xuống thời điểm. Hạt vừng bánh rơi thế bỗng nhiên nhất hoãn. Ngay sau đó cả người ngay tại giữa không trung xoáy từng cái nhi. Đầu của nàng rơi xuống. Chỉ còn một chân cổ tay nhưng vẫn bị dán tại vách tường lỗ rách bên ngoài. Vừa lúc bị Lâm Tam Tửu thả ra ngoài một cỗ ý thức lực cho vững vàng bắt lấy. Nàng đem hạt vừng bánh lôi vào thời điểm, cũng không có chút nào nương tay. Nàng khống chế ý thức lực, bỗng dưng trọng trọng đem này trở về co rụt lại. Hạt vừng bánh cạch một chút phá vỡ nửa phần dưới vách tường. Tính cả đá vụn, bụi bùn, đoạn gạch cùng nhau phần phật một lần nữa bị lôi trở lại phòng trong. Làm một tiến hóa người, nàng tự nhiên còn sống. Tại trên đất tàn khối trong, cái kia bị bụi phấn xi măng cho nhào một lớp bụi bạch hình người ho khan vài tiếng. Lập tức thấp giọng lầu bầu một câu gì? Lâm Tam Tửu ngẩn ra. Quát, người nói cái gì? Lớn tiếng chút, ta nói. Hạt vừng bánh một chân còn dán tại không trung, lại giãy giụa xoay người ngồi dậy, hướng trên mặt đất nhổ một ngụm hỗn hợp có bụi bùn nước bọt. Lại cười, hoan nghênh quang lâm, người phần ăn trong đạo thứ nhất trước đồ ăn muốn lên. Tiểu thư, Lâm Tam Tửu cấp tốc lạnh vẻ mặt, ý thức lực theo nàng trên cổ chân co lại là sẽ quay về. Tại trên dưới quanh người cấp tốc kiểm tra một chút, không có phát hiện chính mình có cái gì dị dạng. Hạt vừng bánh từ dưới đất thở phì phò đứng lên, lại như cũ một hồi lâu cũng không thẳng nổi eo. Nàng cũng không thuộc về thân thể mạnh mẽ giường nào loại hình. Ăn vừa rồi một quyền kia về sau, hiện tại ngay cả đứng lập cũng có chút không quá ổn. Ta à, nàng lật lên con mắt nhìn chằm chằm Lâm Tam Tửu. Nhẹ nói, ta trước kia là cái đầu bếp, cho nên tại tận thế về sau, liền ta năng lực, cũng quả nhiên là một cái lồng bữa ăn. Ngươi thích ngươi trước đồ ăn sao? Trước đồ ăn, hạt vừng bánh cười một tiếng, tựa hồ nhờ vào đó ý đồ để cho chính mình nhìn càng cường ngạnh hơn một chút. Đúng, tại 5 giây bên trong tứ chi công kích qua ta một lần ngươi, liền sẽ trở thành ta có thể đối này. Mang thức ăn lên, mục tiêu. Không thì ngươi cho rằng ta vì cái gì hướng ngươi đụng tới. Ngươi vừa nhìn chính là cận chiến loại hình. Am hiểu vật lộn. Bất quá, nàng dùng sức ho khan vài tiếng. Thở hào hển nói. Ta còn thực sự không thể không thừa nhận. Ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng như vậy am hiểu. Ta cũng không có cảm giác có cái gì dị dạng. Lâm Tam Tửu một bên nói. Một bên dự định làm ý lão sư cũng gia nhập vào. Kiểm tra một lần trong cơ thể, nhưng mà âm thầm kêu vài tiếng, ý thức chi hải nhưng vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch, sắc mặt của nàng có lẽ có điểm khó coi, bởi vì hạt vừng bánh ánh mắt tại trên mặt nàng nhất truyền. Lập tức lần đầu thực tình lộ ra ý cười, người cảm thấy, không sai, người nếu có thể ngẩng đầu nhìn một chút thì tốt hơn. Dù cho này có thể là nàng dương đông kích tây mưu kế. Lâm Tam Tửu vẫn là không nhịn được ngẩng đầu lên. Hạt vừng bánh không hề động, mà nàng giờ phút này trên đầu nổi lơ lửng một cái mâm tròn. Thoạt nhìn như là rút thưởng dùng bàn quay. Trên mâm phân ra rất nhiều đường rộng hẹp không đồng nhất sắc điều. Đỉnh chóp còn có một ngón tay châm. Bàn quay vừa rồi hiển nhiên đã bị chuyển qua một lần. Lúc này nó tốc độ dần dần chậm dần. Màu lam, màu vàng, màu xanh lá đợi chút màu sắc khác nhau sắc điều một cái tiếp một cái theo kim đồng hồ hạ tìm tới. Rốt cuộc đứng tại một cái ba ngón rộng màu trắng sắc điều bên trên. Cosplay kẻ yêu thích hôm nay bái phỏng nhà tang lễ. Màu trắng sắc điều nổi lên ra như vậy một nhóm chữ màu đen. Kia là Lâm Tam Tửu một cái đặc thù vật phẩm. Nàng dùng nó tại Việt Hải hào hóa trang qua một lần người chết. Tất nhiên, tác dụng của nó cũng chỉ tới mà thôi. Có ý tứ gì? Hạt vừng bánh thanh âm. Đúng lúc này truyền vào trong tai nàng. Cái này bàn quay rất không tệ a, nó vừa rồi tùy cơ chọn chúng. Chính là ngươi từ giờ trở đi một cái duy nhất có thể sử dụng đồ vật. Nó không có chọn chúng. Mặc kệ là năng lực vẫn là vật phẩm, ngươi cũng không dùng được. Cảm ơn bảy nhãi con. Cảm tạ tốn kém. Slumber ai. Bá tước đi đi đi đi đi, Quỳnh bảo bao, lúa mạch ai ôi, vẫn là nhiều lần, quá khách khí hắc hắc, thuyền nhỏ a, cho khiến cho ta vui vẻ, Sumer 799, băng phấn xào 2 ống, thư hữu 20.180.930 tỷ 204.549.974 đợi mọi người khen thưởng. Khả năng không được đầy đủ, chờ hậu trường đổi mới. liền xuống lần tăng thêm. Tấu chương xong, cách chương.